Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1635, chương 1634 bất tử tồn tại. Rama, cái tên này, đối với Asuna mà nói, cũng không phải cái gì sự vật xa lạ, bởi vì, ở trong lòng, Asuna đã đem cái tên này niệm hàng trăm hàng ngàn khắp. Càng triệt triệt để in dấu khắc ở trong lòng, vĩnh viễn không cách nào quên, này đã là một cái bảo vật chân quý, càng là một cái nhường Asuna không đến mức tuyệt vọng, vẫn như cũ còn ôm lấy rời đi nơi này hy vọng kỳ tích. Trong cái thế giới này, bị cầm tù tại như thế một cái lồng chim bên trong, Asuna cũng không biết ở trong lòng vịnh sướng bao nhiêu lần cái tên này. Càng không biết tưởng tượng bao nhiêu lần cái kia người thiếu niên nụ cười. Thế là, ngươi nói cái gì? Asuna rốt cục không chịu được quay đầu. Gắt gao nhìn chăm chú về phía Sugu Nobuyuki. Ngươi nói, ngươi nhìn thấy người nào? Asuna liền không có phát hiện. Thanh âm của mình đang run rẩy. Nhìn xem Asuna biểu hiện như vậy, Sugu Nobuyuki liền đã thấy vui sướng. Lại thấy ghen ghét, cái này từ nhỏ đã đối với mình không giả vu sắc nữ nhân. Bây giờ lại là bởi vì một nam nhân khác tên sinh ra phản ứng lớn như vậy. Nhường Sugu Nobuyuki làm sao có thể đủ không ghen ghét đâu. Nhưng chính vì vậy, Sugu Nobuyuki mới có thể thấy vui sướng. Bởi vì, Asuna biểu hiện được càng quan tâm. Sugu Nobuyuki mới càng là có thể dùng ngôn ngữ để tra tấn nàng, để cho nàng sụp đổ. Tại trong hiện thực, hắn cũng không phải gọi Rama, mà là bị một cái bình phàm gia đình thu dưỡng cô nhi, tên là Kirigaya Aonogi. Sugu Nobuyuki thản nhiên mà nói, ta cùng xã trưởng tại trong phòng bệnh của ngươi gặp được hắn. Nghe nói hắn vì có thể gặp ngươi một mặt, cho nên đặc biệt nhường sao khẩn cấp ứng đối tiểu tổ người hỗ trợ xuất hiện tại thế giới hiện thực bên cạnh ngươi. Nói đến đây, Sugu Nobuyuki lộ ra vẻ mặt tà ác. Ngươi biết, khi hắn lúc nhìn thấy ta, hắn xương xảy ra điều gì biểu lộ sao? Sugu Nobuyuki liền hết sức vui sướng giống như mà nói. Ta nói cho hắn biết, ta là vị hôn phu của ngươi. Trong nhà ngươi, người đã đồng ý đưa ngươi gả cho ta. Tháng sau, chúng ta lại ở trong phòng bệnh cử hành hôn lễ. Đến lúc đó, ngươi chính là của ta. Nghe được câu này, Asuna toàn thân run lên. Ngay sau đó, tựa như là vì đè nén trong lòng phát ra tình cảm một dạng, Asuna cúi đầu xuống, cắn bờ môi, để cho người ta thấy không rõ nàng giờ này khắc này biểu lộ. Nhìn xem dạng này Asuna, Sugu Nobuyuki chỉ cảm giác mình adrenaline tại tăng vọt. Chính là cái này a. Sugu Nobuyuki liền là muốn nhìn đến Asuna vẻ mặt như thế. Vô luận là hối hận, ảo não, bi thương vẫn là tuyệt vọng, vậy cũng là Sugu Nobuyuki hy vọng xa vời có thể nhìn thấy đồ vật. Này hội kích thích Sugu Nobuyuki dục vọng, kích thích cái kia vặn vẹo cá tính, tựa như Sugu Nobuyuki nói tới một dạng, theo khi còn bé bắt đầu, Asuna liền đối với hắn không giả vu sắc, thậm chí đối với hắn cực kỳ chán ghét, dù cho Sugu Nobuyuki lại biểu hiện được nho nhã lễ độ, lấy được lớn hơn nữa thành tựu, Asuna đều không có hứng thú, liền nhìn cũng không nhiều liếc hắn một cái. Xét tới điều này, Sugu Nobuyuki đối Asuna ôm lấy có thể xưng điên cuồng chấp nhất cùng vặn vẹo tình cảm. Chỉ cần có thể đùa bỡn Asuna, vậy hắn liền sẽ thấy thỏa mãn, vui sướng. Lúc kia, nam nhân kia biểu lộ, thật là khiến người ta ngẫm lại đều cảm thấy thoải mái. Sugu Nobuyuki liền giống như thấy hết sức, hưởng thụ một dạng, không ngừng nói. Ta nói ngươi là vị hôn thê của ta. Hắn không nguyện ý tin tưởng, thậm chí muốn phản bác. Có không xã trưởng ở một bên làm chứng, hắn chỉ có thể đờ đẫn đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. ta nói với hắn, chờ đến hôn lễ thời điểm, ta hội mời hắn tới, xem thật kỹ một chút người xuất giá bộ dáng. Kết quả, hắn ôm chân của ta, vừa khóc một bên xin ta, để cho ta buông tha ngươi, đem ngươi trả lại hắn, nhưng ta cũng không có cách, chỉ có thể nói thực cho ngươi biết hắn, ngươi chỉ là một đứa cô nhi, là một cái chẳng làm nên trò trống gì học sinh, đừng nói là cưới ngươi, liền nhường ngươi tiếp nhận trị liệu cùng cứu hộ tiền đều không có. Dù cho ở trong game lợi hại hơn nữa, ngươi cuối cùng chỉ là một người bình thường, cùng chúng ta là khác biệt thế giới tồn tại. Thỉnh nhận rõ ràng hiện thực, nghe được ta, hắn càng khóc dữ dội hơn, còn vọt thẳng hướng thân thể của ngươi, muốn đem ngươi cướp đi, đáng tiếc không thành công, bị phẫn nộ xã trưởng cho đưa vào ngục giam. Sau này ta đi thăm viếng hắn, nghe nói hắn ở bên trong hỏng mất, căn bản là không có cách tiếp nhận trong tù sinh hoạt. Cho nên, hắn quỳ xuống đi cầu ta, để cho ta dù như thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra ngoài. Chỉ cần ta đem hắn cứu ra ngoài, hắn liền cũng không thấy nữa ngươi, cũng sẽ không lại mơ mộng hão huyền. Xem ở hắn như vậy thành tâm mức, ta đem hắn nộp tiền bảo lãnh đi ra, về sau hắn liền cũng không có xuất hiện nữa, liền gặp ngươi một mặt đều không dám. Sugu Nobuyuki vô cùng vui sướng cười lớn, nói cách khác, hắn vì mình, cũng sớm đã từ bỏ ngươi, ngươi trong mắt hắn, căn bản chẳng phải là cái gì, chẳng phải là cái gì à. Sugu Nobuyuki cười ha ha, cười đến toàn thân đều đang run rẩy, mà nghe được Sugu Nobuyuki, cúi đầu Asuna cũng đang run rẩy. Cái này khiến Sugu Nobuyuki thấy thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn, chỉ là, dạng này Sugu Nobuyuki căn bản không biết, Asuna sở dĩ run rẩy, đồng dạng là bởi vì đang cười. Nghe được ngươi nói như vậy, ta an tâm. Asuna ngẩng đầu lên, trên mặt biểu lộ triệt để buông lỏng xuống. Rát, Sugu Nobuyuki lập tức như là bị bóp lấy cổ gà trống một dạng. Tiếng cười hơi ngừng, biến thành một cái có chút ngu xuẩn tiếng kêu. Ngay sau đó, Sugu Nobuyuki không thể nào hiểu được mở miệng. Ngươi chẳng lẽ không có nghe được ta nói cái gì sao? Ta nói nam nhân kia đã thả. Sugu Nobuyuki lời mới nói phân nửa, lập tức liền bị Asuna cắt đứt. Hắn là không thể nào sẽ thả vứt bỏ ta. Asuna ông chém đinh chặt sắt ngữ khí, trấn trụ Sugu Nobuyuki. Sau đó, Asuna lâm vào hồi ức. Nếu như hắn muốn thả vứt bỏ ta, sớm tại 2 năm trước, tại Anh Grad tầng thứ nhất thời điểm, hắn liền đã có khả năng từ bỏ ta. Lúc kia, Asuna bởi vì trò chơi tử vong kích thích, tiến nhập cam chịu trạng thái, dùng một loại thiêu thân lao đầu vào lửa phương thức tại hướng dẫn lấy. Chỉ cầu đem hết toàn lực về sau chết đi, không có cái thứ hai ý nghĩ. Đối mặt dạng này Asuna, là Rama đưa nàng nghéo đi ra, để cho nàng tỉnh táo. Tại ta đều nghĩ từ bỏ chính mình thời điểm, hắn lại ngược lại đem ta cứu vớt ra. Tại ta vì giải thoát mà đem hết toàn lực thời điểm, hắn lại dạy dỗ ta hưởng thụ thế giới kia hết thảy. Tại bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người, không đối hoàn toàn thông quan trò chơi ôm lấy hy vọng, cũng hoặc là tất cả mọi người vì rời đi cái kia trò chơi tử vong mà liều mạng hướng dẫn thời điểm. Chỉ có hắn tiếp nhận thế giới kia, tiếp nhận tất cả hiện thực, còn tiếp nhận hết thảy không bình đẳng, đứng ở tất cả mọi người phía trước, dẫn theo chúng ta, hướng đi thành công. Chỉ cần có hắn tại, chúng ta liền nhất định là số không thương vong. Chỉ cần có hắn tại, các người chơi liền cũng còn có hy vọng. Mà hắn mặc dù lười, mặc dù hết sức đặc lập độc hành, nhưng tại người khác cần hắn thời điểm, thường thường, hắn đều hội đứng ra, cứu vãn hết thảy bại cục, đem chúng ta trong mắt tuyệt vọng triệt để san bằng, một lần lại một lần cho chúng ta như kỳ tích cứu rỗi. Dạng này hắn, làm sao có thể từ bỏ ta? lại làm sao có thể nhường một cái chỉ có thể cầm tù thân thể. Liền cái kia trò chơi tử vong đều tù không chịu được, hắn khóc ròng ròng nhận thua đâu. Asuna nhìn chăm chú lấy Sugu Nobuyuki, trong mắt xuất hiện châm chọc. Ta nghĩ, người nhất định là ở hắn nơi đó ăn rất lớn thua thiệt, cho nên mới nhịn không được đến trước mặt của ta bôi đen hắn. Để cho ta đối với hắn thất vọng, cũng để cho mình hết hy vọng a. Nhưng ngươi quá coi thường ta, càng quá cao xem chính ngươi, muốn cho hắn tại trước mặt của ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ bằng ngươi sao? Ngươi căn bản cũng không xứng. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ đi, bằng không, nam nhân kia nhất định sẽ hủy đi ngươi hết thảy, hủy đi âm mưu của ngươi, nhường ngươi không có gì cả. Asuna lại dụng mạnh mà hùng hồn thanh âm làm ra như thế khẳng định. Ngươi, Sugu Nobuyuki lập tức bị nhục nhã đến cuồng nộ lên, làm cho hắn cử ra tay, tại chỗ hướng Asuna phương hướng chộp tới. Đúng lúc này, bành, Asuna phía trước nhấp nhoáng một trận hào quang, kích thích một trận trùng kích, đem Sugu Nobuyuki cho đánh bay ra ngoài. Cô a, Sugu Nobuyuki đâm vào trên lan can, phát ra buồn bực tiếng kêu. Mà tại Asuna trước mặt, một cái lá chắn chẳng biết lúc nào xuất hiện. Lá chắn bên trên có hệ thống biểu hiện một nhóm tin tức. Immortal Object, bất tử tồn tại. Đây là người chơi tuyệt đối sẽ không có thuộc tính, chỉ có được người quản lý quyền hạn tài khoản mới có thể bày đồ vật. Đối mục tiêu có được tuyệt đối bảo vệ lực lượng, cũng là bởi vì nó, Sugu Nobuyuki mới vô phương đụng vào Asuna. Này, cũng là Asuna cầm dùng bảo vệ mình duy nhất ỷ vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.